chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273 đi tang thi trấn nhỏ tương đương. Chương 1273, 1274, đi tang thi trấn nhỏ tương đương. Ai biết được, đều là một đám bỏ mạng đồ đệ thôi, liên bang cảnh sát cũng an bài một vị cảnh sát đồng hành. Mặt khác, cũng ở chặt chẽ chú ý lần này hành động, cũng đã đăng báo lên rồi, phỏng chừng cái này quốc gia cao. Tầng nhân viên cũng sẽ chặt chẽ chú ý lần này sự kiện phát triển, đoàn người. Đi tới trấn nhỏ bên ngoài, nơi đó lại chỉ là một mảnh hoang dã nơi. Bốn phía đều là khô héo thụ. Căn bản là nhìn không tới có phòng ở linh tinh, một đám đều nhíu mày nói. Trần tiểu thư, người xác định chính là nơi này. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Không sai được, các ngươi đi theo ta đi, nơi này có thủ thuật che mắt. Phàm nhân là nhìn không thấy nơi này, chỉ có tiến vào bên trong. Mới xem tới được ta như cũ không tin. Thế giới này sơn có tang thi ngoạn ý nhi này. Người xác định không phải điện ảnh xem nhiều. Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói. Trong chốc lát đi vào lúc sau. Các ngươi sẽ biết, hiện tại nói lại nhiều cũng là phí công, mọi người nhún vai. Không nói nữa, nhưng như cũ không tin, không sao cả, có tiền kiếm là được, làm xong vụ này. Đủ bọn họ tiêu xài thật lâu, đoàn người thổi mấy cái huýt sáo. Tiếp tục đi theo Trần Thanh Thanh phía sau, Trần Thanh Thanh thị giác. Cùng bọn họ là không giống nhau, nàng có thể rõ ràng nhìn đến trấn nhỏ nhập khẩu, đó là một cái hoang. Phế trấn nhỏ, hoang tàn vắng vẻ, cũng không biết Tư Đồ Phong bọn họ hiện tại. Ở nơi nào, đều qua đi nửa năm thời gian, bọn họ còn sống sao? Mang theo phức tạp tâm tình, nàng tiến vào trấn nhỏ, đoàn người, toàn bộ đều vào được, mới phát hiện. Tầm nhìn không giống nhau, đều bị kinh hách giống nhau nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng vừa mới cảnh tượng không phải như thế, sự ra khác thường tất có yêu. Độ cao cảnh giác, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Hiện tại tin tưởng lời nói của ta đi. Hiện tại cảm thấy, người cấp thù lao quá ít. Này thật là đáng sợ. Các huynh đệ sợ mất mạng hưởng. Này cùng khoa học viễn tưởng điện ảnh dường như. Quá dọa người, vừa mới cảnh tượng, rõ ràng không phải như thế, Trần Thanh Thanh không hảo nói rõ. Cho nên cũng không giải thích chỉ là nói, đi vào trước nhìn xem đi. Hảo, bên trong, thật sự có tang thi? Có hay không, các ngươi cùng ta vào xem là được chúng ta có thể phản hồi sao? Trần Thanh Thanh xoay người nhìn nhìn, con đường từng đi qua, quả nhiên giống như phía trước điện ảnh như vậy. Biến thành một tòa tường cao, mọi người cũng theo nàng tầm mắt. Nhìn qua đi, sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên. Nhìn đến như vậy thần kỳ sự tình, này quả thực thật là đáng sợ, dường như nơi này chính là một cái. Trong địa ngục nhà giam, bọn họ đều bị trang đi vào tử lộ một cái, Trần Thanh Thanh sắc mặt thanh lãnh nói. Trước đừng hoảng hốt, có đường ra. Chỉ cần tìm ra nơi này đại bô tiêu hủy rớt, nơi này hết thảy ảo cảnh đều sẽ bị phá trừ, không có khả năng. Chúng ta trong thế giới như thế nào sẽ tồn tại ảo cảnh ngoạn ý nhi này? Có một loại tổn hại thai, vốn là có thể nhiễu loạn người đại não cùng tâm trí. Có lẽ chúng ta nhìn đến, cũng không phải người khác nhìn đến như vậy, tổn hại thai. Các ngươi Hoa Quốc trộm mộ trong tiểu thuyết. Nhưng thật ra có nhìn thấy quá, cho nên đều đừng khẩn trương. Chúng ta không thể loạn, vào xem lại nói, có tang thi, liền lập tức giết chết. Hảo, đều nghe ngươi, chỉ hy vọng, ngươi không cần hại chúng ta, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta cho rằng tới phía trước, các ngươi cũng đã có chuẩn bị tâm lý, không? Nếu là biết như vậy đáng sợ, chúng ta khẳng định sẽ không tới, xin lỗi. Tới phía trước ta cũng không có nghĩ tới sẽ là như thế này, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Đi vào trước nhìn xem đi. Cái kia liên bang cảnh sát, đột nhiên nói, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo, chỉ cần các ngươi hảo hảo phối hợp, ta sẽ làm các ngươi toàn bộ đều hảo hảo tồn tại đi ra ngoài, thật sự không được. lão nương bại lộ yêu lực cùng tiên lực, bắt đầu dùng tiên cung, cũng giữ được các ngươi được không, đến lúc đó tới cái ký ức thanh trừ là được, nhưng mấy người lại không tin, chính ngươi có thể hay không tồn tại, vẫn là cái vấn đề, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Yên tâm, ta nếu dám đến, liền sẽ không ôm hẳn phải chết quyết tâm, mà là, biết ta có thể tới, cũng có thể đi ra ngoài, lời nói ai đều sẽ nói. Đi thôi, vào xem lại nói, theo trấn nhỏ đường phố, đoàn người bắt đầu thâm nhập đập vào mắt trừ bỏ một ít bạch cốt. Liền cụ mới mẻ một chút thi thể đều không có, cũng không có gì dân cư, giờ phút này. Đã mau chạng vạng, Thái Dương, dần dần Lạc Sơn, bọn họ tới nơi này phía trước. Liền hao phí cả ngày tìm kiếm thời gian, hiện tại còn ra không được nơi này. Trời tối lúc sau sẽ thực đáng sợ đi. Trần Thanh Thanh bình tĩnh nói, ta xem qua tang thi phiến tử, trời tối cùng hừng đông, là giống nhau, tùy thời đều sẽ có tang thi lui tới, chỉ là trời tối thời điểm, nội tâm sẽ sinh ra sợ hãi cảm, sẽ cảm thấy đáng sợ, rốt cuộc trấn nhỏ này tử, rất nhiều địa phương đều cắt điện, chỉ có trong giáo đường có điện, nhưng lâu như vậy đi qua, phỏng chừng nơi đó cũng không có đi, chúng ta đây nên làm như thế nào? Quên ban ngày cùng đêm tối, mệt mỏi, liền tìm địa phương nghỉ ngơi, chúng ta cũng mang đêm coi kính, trời tối đều dùng tới, cùng ban ngày vô khác biệt, dứt lời, liền thấy phía trước, đột nhiên lao tới mấy cái tang thi, mấy người không khỏi hít hà một hơi. Nì ma thật đúng là có tang thi à, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói, đều đừng sợ, tang thi kỳ thật không như vậy khó sát. Nhưng, muốn chém trùng yếu hại, các ngươi xem ta, nàng nhanh chóng học tư đồ phong. Chém tang thi bộ dáng, đối với kia tang thi đầu chính là nhắm ngay dùng sức phung lên, đầu rớt. Tang thi thân thể giãy giụa hai hạ, cũng liền bất động theo nàng biểu thị. Đại gia cảm thấy này tang thi cũng là sẽ chết, cũng không như vậy đáng sợ sao, một đám coi như ngày thường sắt cầm thú giống nhau. Mau chuẩn tàn nhẫn, trong đó một cái, không có nghe theo Trần Thanh Thanh nói, thử một đao cắm vào tang thi trái tim, lại bị kia tang thi bóp lấy cổ, thiếu chút nữa liền véo hít thở không thông, hắn đồng bạn bay lên một chân qua đi. Đem kia tang thi đá ra đi thật xa, rồi sau đó một đao múa may đi xuống, rồi sau đó quở trách đồng bạn nói. Đều nói, muốn chém đầu, cắm trái tim vô dụng. Ta liền muốn thử xem, bọn họ là người chết, không có tim đập, người cắm trái tim vô dụng, ta thiên, người cổ, mọi người theo bản năng, hướng tới người nọ cổ nhìn lại, liền thấy mặt trên. Một vòng màu xanh lục véo ngân, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, thi đầu, người sẽ bị cảm nhiễm thành tang thi, người nọ lập tức vẻ mặt hỏng mất nói. Ta liền nói, ta không nên tới địa phương quỷ quái này. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta muốn trở nên cùng những cái đó quái vật giống nhau như đúc sao? Trần Thanh Thanh thở dài nói. Người tin ta sao? Không tin, đã sớm không tin. Trước nay đến nơi đây đệ nhất khác. Biết ngươi muốn chúng ta tới là toi mạng. Ta cũng không tin ngươi. Như vậy nếu vừa mới, ngươi dựa theo ta phương thức tới. Ngươi sẽ chung thi độc sao? Chính ngươi không tín nhiệm. Tạo thành hiện tại bi kịch, người muốn trách ta sao? Không trách người quái ai? Là ngươi làm chúng ta tới nơi này chịu chết. Hết chương.